Bị ép làm hôn phu của Kiếm Thánh. Chương 332, Kiếm Hướng Tinh Hà 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Trần Dĩnh đã cảm thấy Trích Tinh Phong không thú vị, chỉ có thể uống trà. Trần Mục bèn dẫn các nàng đến nơi khác chơi, sau khi Liễu Mi Nhi có thời gian rảnh thì đến tìm các nàng. Nàng ta mang hai đứa trẻ chơi đùa ở Lăng Vân Tông Thập Vạn Đại Sơn. Các nàng dạo chơi rất lâu, Trần Dĩnh chơi rất vui vẻ. Trần Giao chủ yếu là đi theo tỷ tỷ, nơi này là Lăng Vân Tông, Trần Mục ngược lại có thể yên tâm tu luyện. Hắn đi tới đỉnh núi Ngạo Kiếm Phong, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều nằm ngủ ở gần đó. Tiên lực bên trong tiên trùng đã được thê tử Phục Tiên dọn dẹp sạch sẽ, thanh long huyết mạch ở trong đó vẫn còn, thê tử làm việc thật tinh tế tỉ mỉ. Hiền thê như thế còn cầu mong gì? Nếu như Trần Mục lấy được tiên trùng, hạt tiên trùng này có lẽ còn cần phải xử lý rất lâu. Hiện tại hắn có thể trực tiếp sử dụng hạt tiên trùng này. Trần Mục nhanh chóng khống chế tiên trùng trong lòng bàn tay. Hắn luyện hóa thanh long huyết mạch trong đó trước. Chân long huyết mạch ở cánh tay phải đang thôn vệ thanh long huyết mạch. Trên cánh tay hiện lên long văn, đạo huyết mạch này chưa có thức tỉnh, uy lực yếu hơn cánh tay trái rất nhiều. Tiên trùng vô cùng thần kỳ, đang hấp thu linh lực trong cơ thể Trần Mục. Nó có thể chuyển hóa linh lực kim sắc thành tiên lực kim sắc. Bên trong tiên trùng có không gian rất lớn, có thể chứa đựng lượng lớn tiên lực. Tiên trùng cần hấp thu đại lượng linh lực mới có thể ngưng tụ ra một tia tiên lực kim sắc. May mà bây giờ Trần Mục có được thiên phượng hô hấp pháp mạnh hơn, tốc độ luyện hóa linh lực tăng lên mấy lần, có thể vừa duy trì tu luyện bản mệnh kiếm, vừa bổ sung năng lượng cho tiên trùng. Ban đêm hai ngày sau, một đạo kiếm quang từ Ngạo Kiếm Phong vọt lên tinh không. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều được kim quang chiếu sáng, đám tiểu bối đều đang thốt lên kinh ngạc. Kiếm hướng tinh hà, một màn này quá chấn động. Một mình Trần Mục đứng tại đỉnh núi, hắn nắm thanh vân kiếm, tiên đạo tranh phong ngoài ta còn ai? Hắn đã trở thành cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Hoang Châu. Cập nhật nhiệm vụ đánh dấu mới, đánh dấu Vạn Yêu Tuyết Lĩnh, khen thưởng tạo hóa la bàn, kiếm hướng tinh hà, trong mắt đám tiểu bối mang theo sự sùng bái. Trần Mục đã có sức mạnh hái sao, muốn bảo vệ hoàn cảnh nên không có hái sao. Trích Tinh Phong, trong mắt Tô Mân tràn đầy vui mừng, uống trà khẽ cười nói. Hắn mới 18 tuổi, hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy kiếm tiên chân chính. Trần Mục hài lòng thu hồi thanh vân kiếm, hắn trở lại trong động phủ ở sườn núi. Trần Dĩnh và Trần Giao đang ôm nhau ngủ, hai người các nàng rất đáng yêu, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nằm cạnh bên người các nàng. Trần Mục sử dụng thiên phượng hô hấp pháp, bất tử hỏa càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, có sức mạnh siêu phàm thoát tục, có thể tẩy tủy phạt cốt cho hai tỷ muội Trần Dĩnh. Hai tỷ muội bị bất tử hỏa bao phủ cả đêm, trải qua tẩy lễ xác thịt của các nàng trở nên mạnh hơn, ngay cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đều hưởng ké bất tử hỏa tẩy lễ. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục ngồi bên ngoài động phủ, lòng bàn tay hắn có điểm sáng kim sắc, trong đó cô đặc sức mạnh đáng sợ. Trích Tinh kiếm kỹ càng ngày càng thuần thục, hiện tại đều có thể bỗng dưng ngưng tụ ra sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển hóa linh lực trong cơ thể cần có thời gian, xem ra phải chờ qua một thời gian ngắn nữa mới có thể sử dụng Niết Bàn Đan, Vạn Yêu Tuyết Lĩnh cũng chỉ có thể để sau này lại đi. Thiên Phượng hô hấp pháp có thể làm cho linh lực trong cơ thể mạnh lên, quá trình chuyển hóa còn cần rất nhiều thời gian, chuyển hóa xong toàn bộ, thực lực của hắn tăng vọt. Ca ca, Trần Dĩnh bổ nhào vào trong lòng Trần Mục. Trần Mục xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta, chuẩn bị trở về Hắc Thạch Thành, không thể để cho cha mẹ lo lắng. Ca ca, mẫu thân bọn họ đi ra ngoài chơi, lúc này đoán chừng còn chưa có về nhà đâu. Trần Dĩnh ngước đầu, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to, dáng vẻ đáng yêu. Trần Mục véo nhẹ mũi của nàng ta, vậy thì cũng phải về Vân An gia gia, muội không nhớ Tiểu Hãn, có nhớ? Trần Dĩnh nhẹ gật đầu. Ca ca, ca đi chút lễ vật cho Tiểu Hãn đi. Một mình đệ ấy ở nhà chắc chắn rất nhàm chán, tặng cho đệ ấy chút bất ngờ. Mặc dù tính trẻ con của Trần Dĩnh còn chưa mất đi, nhưng nàng ta rất thông minh, rất chăm lo cho đệ đệ muội muội, không thành vấn đề. Trần Mục sảng khoái đáp ứng, hắn dẫn theo hai tỷ muội đi tới Huyền Thưởng Các. Lâm Thành Y khom người mỉm cười. Tiểu sư thúc, bản đồ ngài muốn đã mua trở về. Đa tạ Lâm sư điệt, bao nhiêu tiền? 8.000.000 viên linh thạch. Trần Mục nhíu mày, bản đồ này có chút phần đắt, hắn trầm giọng nói. Nếu như điểm cống hiến không đủ khấu trừ vào tài nguyên mỗi tháng, ngươi giúp ta xem. Lâm Thanh Y vừa cười vừa nói, tiểu sư thúc, điểm cống hiến của ngài dư giả. Trần Mục lấy được viên hạt châu màu tím, hồn lực chui vào bên trong hạt châu, hắn liền có thể nhìn thấy bản đồ thế giới rất kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí ngay cả tinh vực gần sát mặt đất đều có đánh dấu. Trần Mục rất cảm tạ công sức của sư tỷ, và lại còn gửi tặng Trần gia rất nhiều lễ vật. Tần Nghê thường nhìn Trần Dĩnh và Trần Giao, khuôn mặt mang theo niềm vui, vẻ mặt chân thành nói. Tiểu sư đệ, thiên phú của Dĩnh Dĩnh và Giao Giao rất cao, tuổi tác cũng không nhỏ, có thể để cho các nàng ở chỗ này tu hành, ta tin rằng sư tôn cũng vui lòng dạy các nàng. Trần Dĩnh lắc đầu, lanh lảnh nói, cảm ơn Nghê thương tỉ tỉ, có điều ta càng thích ở trong nhà hơn. Cách chương.